Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Trường Gia Đinh Thanh nha. Hôm qua bạn lại nhấn nút Super Thanh ủng hộ tiền cho ác. Cảm ơn Trường Gia Đinh Thanh rất nhiều. Rồi trước hội viên Zalo chào đón bạn Nguyễn Nam Thanh. Bạn mới tham gia group Zalo. Cảm ơn Nguyễn Nam Thanh. Rồi Nguyễn Văn Cường. Nguyễn Văn Cường lại thêm một tháng nữa tham gia group Zalo. Cảm ơn Nguyễn Văn Cường. Quý được cảm ơn Nguyễn Nam Thanh. Cảm ơn mọi người. Hôm nay có chính thần nữa nha. Mừng quá. Chàng rể phế hoạch tập 136. Là mình ở lại Dương Hoa tầm nửa ngày rồi tới cái dược phòng sắp xếp thuốc thang. Anh ở cả ngày trong phòng điện dược rồi được Tần Bách Tùng gọi ra ngoài. Sao thầy lại ở trong đó vậy? Xảy ra chuyện rồi, chuyện tày trời đó thầy ơi. Thầy còn không mau đi xử lý đi. Tần Bách Tùng nói bằng vẻ bất lực và mệt mỏi. Xảy ra chuyện gì chứ? Lê Minh tò mò hỏi. Thuốc của cái dược phòng tôi đã sắp xếp tương đối rồi, là thành viên của cái dược phòng xảy ra chuyện. Từ sau khi tôi tiếp quản thì mỗi ngày đều có người rời đi. Giảng sư đi mất 11 người, học sinh thì đi một nửa, phòng thạch cũng đã rời đi. Tần Bách Tùng nói ra. Đi thì đi thôi, tùng chán so đo với đám người này lắm rồi. Lâm Minh hờ hững nói. Thưa thầy, phòng thạch bỏ đi không quan trọng, nhưng những người kia thì phải giữ họ lại. Những người nào chứ? Lâm Minh hỏi. Mười thiên tài của kỳ dược phòng. Tần Bách Tùng tỏ ra nghiêm túc. Học sinh có nhiều người rời đi, những người còn lại cũng có ý tưởng, ý tương tự. Ý của tôi là mong thầy ra mặt nói chuyện để mà họ ở lại. Dù là vì sự phát triển của huyền y phái hay kỳ dược phòng thì cũng không tách rời được bọn họ. Để bọn họ rời đi là một tổn thất lớn với chúng ta. Lâm Minh im lặng nhìn chằm chằm Tần Bách Tùng rồi gật đầu. Được, để tôi đi xem. Nhưng tôi nói trước là chưa chắc tôi đã giữ được bọn họ. Tôi chỉ cố gắng hết sức mà thôi. Nếu thầy ra mặt chắc chắn không thành vấn đề rồi. Tần Bách Tùng rất vui vừa vào nói. Tại phòng chính của cái dự phòng, những học sinh đứng ngồi không yên. Ngoài những học sinh thiên tài ra thì còn có không ít các thành viên tinh nhuệ khác. Bọn họ cùng là người trong nghề nên đương nhiên là chơi với nhau. Vương Băng Diệp, Tây Nhu Thiến nhìn chằm chằm Tứ Dạ Huyền Dược, ai cũng thở dồn dập. Anh Huyền Dược, Tứ Dạ mọi người làm gì vậy? Kỳ dược phòng đã không còn là kỳ dược phòng của trước kia rồi, tại sao mọi người vẫn còn ở đây chứ? Tiêu Sĩ Kiệt bước lên đanh mặt hỏi. Đúng vậy, đi đi thôi, với năng lực của chúng ta có nơi nào mà không muốn chứ, hạ thất phải ở lại nơi đây. Đăng Cường cũng bước tới nói ra. Nếu Mặt Tiểu Vũ của trước đây là do Thần Lâm đóng giả thì tất cả chúng ta để đã đắc tội với anh ta. Một khi anh ta so đo thì chúng ta sẽ không sống yên. Rời đi có khi là một hành động đúng đắn. Hai người đức cao vọng trọng, mọi người đều nghe theo hai người. Mong hai người sẽ là tấm gương. Ta Nhu Thiếm lên tiếng. Nhu Thiếm nói đúng đó. Vương Bắc Điệp cũng nói theo. Thế nhưng hai người họ chỉ im lặng. Huyền Dược không nói gì, còn Tứ Dạ thì mỉm cười lắc đầu. Huyền Dược, Tứ Dạ. Tần Như Thiến lại lên tiếng, trong cô ta khá rút ruột. Tứ Dạ thì mỉm cười. Mọi người chắc không biết ban đầu tôi gia nhập kỳ dược phòng là vì điều gì nhỉ? Anh ta vừa dứt lời, đám đông trở nên hoang mang, không hiểu ý của Tứ Dạ. Lúc này Lâm Minh bước vào. Thầy Đi Lâm tới rồi. Có người thốt lên, các căn phòng lập tức trở nên im lặng. Tất cả đều quay qua nhìn thầy Đi Lâm, không ai nói một lời. Lâm Minh cũng im lặng nhìn đám đông rồi lắc đầu. Ai muốn rời đi? Anh hỏi. Tôi, cả tôi cũng vậy. Thầy Đi Lâm, chúng tôi muốn rời khỏi kỳ phòng, anh không ép phải ở lại đó chứ? Đăng Cường lạnh lùng nói. Tại sao tôi phải ép một đám bỏ đi chứ? Lâm Minh hỏi ngược lại Đăng Cường. Đăng Cường nín thở, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Thầy Đi Lâm, anh đừng quá đáng, anh dựa vào cái gì mà xí nhục bọn tôi? Vương Văn Điệp tức giận trừng mắt với Lâm Minh. Dựa vào việc y thuật của các người không bằng tôi, dược thuật cũng vậy. Được rồi, đừng hy vọng tôi giữ lại. Mọi người muốn đi thì cửa lớn bên đó, mau rời đi, đừng làm ảnh hưởng tới việc vận hành của dược phòng. Lâm Minh thản nhiên lên tiếng, anh liếc nhìn đám đông rồi quay người rời đi. Cả đám hết hồn, Tần Bách Tùng cũng hốt hoảng vội vàng đuổi theo. Thầy! Thế nhưng Lâm Minh không hề quay đầu lại. Thầy Lê Lâm dừng bước. Lúc này Huyền Dược nãy giờ đang nhắm mắt bỗng lên tiếng. Có chuyện gì không? Lâm Minh nghiêng đầu. Chúng tôi có thể học được gì? Huyền Dược điềm đạm hỏi. Học sao? Lâm Minh nói. Học từ kiếm những thuốc đi. Cái gì? Đó không phải là lớp nhập môn sao? Anh đang sỉ nhục bọn tôi sao? Mấy người Vương Minh Điệp tức tới mức muốn nổ phổi. Tần Nhược Thiến quay qua trừng mắt với Huyền Dược. Anh Huyền Dược, anh còn không rõ sao? trong mắt thời Đại Lâm chúng ta chỉ là những kẻ vô dụng mà thôi, anh ta không bao giờ coi trọng chúng ta, nếu còn ở đây thì chẳng khác gì tự sỉ nhục mình. Nói đúng đó, anh ta coi chúng ta chỉ là những đứa trẻ. Vương Văn Điệp cũng vội vàng lên tiếng, thế nhưng Huyền Diệp chỉ kiên định nói ra, tôi ở lại. Cả không gian im lặng như tờ, tôi cũng ở lại. Tứ Giả mỉm cười lên tiếng, điều này... Đám đông trố tròn mắt, người muốn ở lại thì đi tìm Tần Bách Tùng, người không muốn ở lại thì rời đi luôn đi. Kỳ Phong khỏi tiếp, Lê Minh bình tĩnh đáp lại rồi rời khỏi phòng. Một lúc sau, Tần Bách Tùng quay trở lại phòng định dược tìm Lê Minh. Thế nào rồi? Lê Minh vừa xác thuốc vừa hỏi. Đều ở lại cả rồi, không một ai rời đi cả. Tần Bách Tùng nói ra, tôi biết mà. Thưa thầy, sao đột nhiên lại không có ai đòi đi nữa vậy? Nếu bọn họ muốn đi thì đã đi từ lâu rồi, hà tất phải đợi đến bây giờ? Bọn họ làm như vậy chẳng qua là diễn kịch mà thôi, muốn làm giá với tôi thì mà thôi. Làm giá sao? Chứ sao nữa, bọn họ có thể đi đâu đây? Yến Kinh chắc, ở đó chỉ chắc đã coi trọng bọn họ. Ngoài nhà Tư Mã ra thì đối với những nhà khác, bọn họ thuộc dạng cao không tới, thấp cũng không qua. Dù sao lại ở lại, bọn họ cũng học được những thứ tốt hơn. Ngoài Huyền Dược và Tử Dạ thì những người khác đều ra vẻ mà thôi. Lâm Minh lắc đầu. Nếu nói vậy thì bọn họ vẫn không đứng về phe của chúng ta, bọn họ ở lại chỉ vì lợi ích mà thôi. Muốn người khác quy phục không hề đơn giản như vậy. Có điều tôi cũng hy vọng bọn họ phải vì tôi mà bỏ ra công sức. Giữ lại họ là để dành cho lại lúc đại hội mà thôi. Lâm Minh vẫn nhìn chằm chằm vào lọ thuốc. Hóa ra là vậy, Tầm Bách Tùng gật đầu. Lúc này điện thoại Lâm Minh đổ chuông. Lâm Minh liếc nhìn màn hình là Tô Nhân gọi tới, anh ở lúc nghe. Tô Nhân, sao thế? Lâm Minh hỏi. Thế nhưng là đầu dây bên kia là một giọng nam. Là thầy Đi Lâm phải không? Lâm Minh nghe thấy vậy bèn tái mặt. Ông là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là vợ của ông đang nằm trong tay tôi. Nếu ông muốn vợ mình bình an vô sự thì mau tới phòng làm việc của ta đi. Tiếng cười dữ tợn vang lên. Điện thoại tắt máy. Lâm Minh cảm giác gì? Đầu sắp nổ tung. Anh lao vội ra khỏi phòng thuốc. Lao tới công ty Việt Giang. Thầy đi đâu vậy? Tôi bắt Tùng gọi với theo. Thế nhưng Lâm Minh đã đi xa lắm rồi. Hỏng rồi, chắc chắn là xảy ra chuyện. Tần Bách Tùng vội vàng gọi điện thoại cho Mã Hải. Lâm Minh ngồi vào trong xe, đạp chân ga lao vút đi. Tô Nhan bị người khác khống chế, rốt cuộc là ai chứ? Tại sao lại khống chế cô ấy? Lẽ nào để báo thù thời Đi Lâm sao? Cô mặt Lâm Minh tối sầm, đôi mắt hầm hầm sát khí. Ai cũng có điểm yếu, mà điểm yếu của Lâm Minh chính là người thân của anh. Anh thà chịu ngàn vạn ngàn đau vạn kiếm cũng không hề muốn người thân của mình bị thương. Đợt khi tới nơi thì anh mới thấy toàn bộ người công ty để tập trung ở ngoài cửa. Ai nấy đều run rẩy sợ hãi, không dám bước lên. Là anh Lâm phải không? Anh Lâm tới rồi. Anh Lâm, chủ tịch Lâm bị uy hiếp rồi. Còn cả cô Tiểu Tây nữa, bọn họ đều đang ở trong phòng làm việc. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Một cô gái sợ tới mức tái mét mặt chạy tới nói Lâm Minh. Báo cảnh sát chưa? Báo rồi, nhưng cảnh sát vẫn chưa tới. Cô gái run rẩy. Lâm Minh bèn lao thẳng lên tầng. Ầm! Cánh cửa bị anh đập tung. Trong phòng, Tô Nhân đang ngồi ở ghế giám đốc. Trông cô vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điều đang run rẩy. Cô thư ký cũng đang ở bên cạnh, hai cô gái không dám nhúc nhích, bởi vì trước mặt họ là một người đàn ông vô cùng dữ tợn. Người này đeo kính đen, đang hút xì gà. Bụng ông ta có chỗ lồi ra, không còn nghi ngờ gì nữa. Gã này có súng, bên trên bàn là một con dao sáng loáng. Nhìn thấy con dao này, hai cô gái nào dám làm loạn. Lâm Minh, thấy anh bước vào, tôi nhanh được kêu lên. Người đàn ông đầu trọc cảm thấy bất ngờ. Cậu là ai? Lâm Minh vẫn chưa lấy lại vẻ bề ngoài của thằng Đi Lâm. Nên đương nhiên, người đàn ông không biết anh là ai. Tôi là chồng cô ấy, ông định làm gì vợ tôi? Lâm Minh trầm giọng. Cậu là chồng của cô ta sao? Người đàn ông đầu trọc cười lạnh lùng. Ông đây có gọi cậu đến đâu? Ông đây đợi thằng Đi Lâm. Ai chẳng biết thằng Đi Lâm có ý tứ với cô ấy. Cậu không liên quan thì mau cút đi. Tôi chính là thằng Đi Lâm. Lâm Minh gằn giọng, tình thế cấp bách, anh cũng không còn quan tâm được quá nhiều thứ, chỉ thể nói ra thẳng. Cậu sao? Cái đầu trọc sững sờ liếc nhìn Lâm Minh. Thật hay giả thế? Ông xem điện thoại của ông đi. Lâm Minh gọi điện thoại cho cả đầu trọc. Điện thoại gã đầu trọc lập tức đổ chuông. Ông ta liếc nhìn, hai mắt sáng lên. Tôi không biết ông là ai, tìm tôi có việc gì, nhưng tôi hy vọng ông thả vào tôi ra, cô ấy vô tội. Lâm Minh lạnh lùng nói. Muốn tôi thả cô ta cũng được. Cậu tới đây thay cô ta làm con tin, tôi sẽ thả cô ta ra. Người đàn ông hiếp mắt cười. Được, Lâm Minh đáp lại một chút chứ. Đừng. Tôi nhanh kêu lên. Hai mắt cô gái sưng rưng nhìn Lâm Minh, khuôn mặt thì tái mét. Anh tới đây làm gì? Mau đi đi, ở đây không liên quan gì đến hết. Tôi nhận đầu đớn, kết lên, hét lên. Em là vợ của anh, sao anh không thể tới cứu chứ? Lâm Minh điềm đạm đáp lại. Tôi nhận run rẩy, hai mắt thất thần nhìn Lâm Minh. Ồ, còn dính cảnh sinh ly tử biệt trước mặt tôi sao? Đáng tiếc là ông đây không bị lọt hố đâu. Mau, tới đây, nếu không thì ông xử lý vợ cậu đó. Gã đầu trọc tức giận nói: "Ông đừng có làm càn." Lâm Minh trầm giọng bước về phía người đàn ông. Cô gái, ông muốn được chơi thêm một xíu, nhưng thời gian quá gấp rút. Có điều cô đừng lo, lần sau chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội mà. Gã đàn ông liếc nhìn Lâm Minh, liếm môi cười ha hả. Ông ta không hề biết rằng ở thành phố chật hẹp này lại có một mỹ nữ xinh đẹp như thế. Chỉ có điều ở đây không dễ hành động nên ông ta mới không động vào Tô Giang. "Chủ tịch, chúng ta đi thôi." Tiểu Tây thấy Lâm Minh đổi con tim thì vui lắm, vội vàng kéo tay Tô Giang. "Tôi không đi, anh ấy không phải Thành Đi Lâm, anh ấy sẽ chết ở đây mất." Tô Giang đau đớn kêu lên. Nhưng mà Tiểu Tây không biết phải giải thích thế nào. Gã đầu trọc nghe Tô Giang nói vậy thì tối mắt. "Cái gì? Cậu ta không phải là Thành Đi Lâm sao?" "Đúng vậy, anh ấy không phải Thành Đi Lâm, anh ấy là chồng tôi, Lâm Minh. Là một kẻ không có việc làm gì cả. Cái danh thành này ai cũng biết anh ấy đang giả danh Thành Đi Lâm mà thôi." Tô Giang kêu lên. Gã đầu trọc nghe vậy thì tái mặt. "Mẹ kiếp, cậu dám chơi tôi sao?" Đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên bước tới trước, cầm tay Tô Giang đẩy cô ra khỏi cửa, sau đó quay nhìn người đàn ông. Một giây sau đó, gã đàn rút súng ra, chĩa thẳng vào Lâm Minh. Anh đứng bất động. "Lâm Minh!" Tô Giang đứng ở cửa hét lên định lao tới, thế nhưng Tiểu Tây đã giơ tay cô lại. "Mau đi đi, anh không sao đâu, đi!" Lâm Minh hét lên. "Không!" Tô Giang đẩy Tiểu Tây ra, điên cuồng lao về phía anh. Đúng lúc này, cảnh sát ập vào, kéo Tô Giang và cô thư ký ra ngoài. Gã đầu trọc thấy vậy, vội vàng lao lên siết cổ Lâm Minh, tay còn lại dí súng vào đầu anh và chữ lớn: "Mẹ nó, ông này đã cảnh cáo không được báo cảnh sát, các ngươi dám lừa ông sao? Ông đã bị bao vây rồi, tôi khuyên ông mau thả con tin ra, bước ra đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí đâu." Do đó có một cảnh sát vang lên: "Đừng nói nhảm, toàn bộ rút ra khỏi tòa nhà, sau đó đưa Thành Đi Lâm tới đây, nếu không ông sẽ cho thằng này nổ tung đó." Gã đầu trọc hét lên: "Ông đừng kích động, chúng tôi sẽ lập tức rút đi, nhưng hy vọng ông suy nghĩ cho kỹ, nếu như ông làm hại con tin thì sẽ không thể nào cứu vãn được đâu." Người cảnh sát tiếp tục thương lượng với gã đầu trọc, thế nhưng rõ ràng là không có tác dụng gì. Bất lực, cảnh sát đành phải rút ra ngoài, đồng thời điện thoại cho Mã Hải cùng đốt chuông. Một lượng lớn cảnh sát âm thầm áp sát tòa nhà, sẵn sàng đợi lệnh. Lâm Minh lẳng lặng đóng cửa lại, mặt anh không hề biểu hiện biểu cảm gì. "Mẹ kiếp, đẹp thế." Gã đầu trọc tức giận: "Ông không thoát được đâu." Lâm Minh điềm đạm nói: "Liên quan gì tới cậu? Mẹ kiếp, chán xong rồi sao? Đồ chó má này dám lừa ông, để cho mày chết luôn." Gã đàn ông điên cuồng chửi bới, sau đó đấm vào bụng Lâm Minh, định dạy cho một bài học vì không biết trời cao đất dày là gì. Âm thanh nặng nề vang lên, nắm đấm đầy sức mạnh đập xuống bụng anh, nhưng Lâm Minh dường như chẳng hề hấn gì. "Cái gì?" Gã đầu trọc sững sờ. Lâm Minh chỉ khẽ quay đầu lại nhìn ông ta bằng vẻ vô cảm. "Tôi không hề lừa ông, tôi chính là Thành Đi Lâm." "Mày chính là Thành Đi Lâm sao?" Gã đầu trọc không tin nổi nhìn Lâm Minh, đầu óc hoảng loạn. Nhưng nghĩ tới quyền vừa rồi có mình không đánh gục được người ông này, ông ta tức thời ý thức được điều gì đó, không dám cho dựng, lập tức bóp cò. Nhưng khi ông ta vừa cử động ngón tay, "A!" Gã đầu trọc kêu lên một tiếng, cánh tay run rẩy, súng trong tay rơi xuống đất. Ông ta giơ tay lên xem, bây giờ mới phát hiện ra ngón tay bóp cò của mình đã cắm một cái châm bạc. "Là mày giỡn trò sao?" Gã đầu trọc nghiến răng nhìn Lâm Minh chằm chằm. "Ai phải ông đến, mục đích là gì?" Lâm Minh phủi bụi trên người, bình tĩnh hỏi. "Ha, mày hỏi nhiều thế làm gì chứ, người chết không cần phải biết nhiều như vậy." Gã đầu trọc cười nhạt, sau đó bước nhanh về phía Lâm Minh. "Bên ngoài toàn là cảnh sát, ông không sợ sao?" Lâm Minh nhíu mày hỏi. "Gan người này cũng lớn thật đó, ba ngày ban mặt mà đến thẳng đây bắt giữ con tin và định giết mình, đúng là vô pháp vô thiên." Không ngờ gã đầu trọc cười lớn, "Không cho là đúng, chuyện này thì mày không hiểu rồi, dù tao bị bắt thì cũng sẽ có người cứu tao ra, tao sợ cái gì chứ, ngược lại hôm nay tao phải lấy mạng mày." Gã đầu trọc không ra tay với Lâm Minh mà kéo rèm cửa lại, tiếp đó vòng ra cửa chính, đóng cửa lại còn khóa chặt. Trong nhà không ngừng vang lên tiếng cảnh sát hô hào khuyên can, nhưng gã đầu trọc không quan tâm. Hắn ta rút con dao găm quân đội từ thắt lưng ra, mặt tươi cười đi về phía Lâm Minh, trên gương mặt tràn ngập vẻ dữ tợn. "Tôi khuyên ông vẫn là nên ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi." Lâm Minh nói ra. "Kiếp sau đi, kiếp sau còn gặp lại mày, ta chắc chắn sẽ trả lời mọi thứ mà mày muốn biết." Gã đầu trọc cười nói, đột nhiên bước chân tới như lách độc ra khỏi hang, nhanh chóng tiếp cận Lâm Minh, đâm mạnh một dao về phía anh. Mũi dao sắc bén nhắm thẳng vào tim Lâm Minh, vừa ra tay là sát chiêu. Điều khó tin hơn là động tác của gã đầu trọc cực kỳ nhanh, hoàn toàn không phải là thân thủ mà người bình thường có thể có được. Đây là người luyện võ. Vẻ mặt Lâm Minh bỗng lạnh đi, chân lùi lại. Gã đầu trọc đâm hụt một dao, thế nhưng Lâm Minh phát hiện ngực áo mình vẫn xuất hiện một vết rách nhỏ, sau đó có một ít máu chảy ra. "Khí sao?" Lâm Minh vô cùng kinh ngạc. "Ngài nói mày là một y võ." Gã đầu trọc cười híp mắt. "Đừng tưởng tao không có súng mà trở thành kẻ vô dụng. Ta cũng từng giết qua y võ, chỉ không biết y võ như mày có thể qua được mấy chiêu của tao." Nói xong, gã đầu trọc điên cuồng xông lên, lại chỉ dao găm về phía Lâm Minh. Động tác quỷ quyệt, cực kỳ hung ác. Đây không phải là dao găm bình thường, mà là dao găm được khí kình bao phủ. Lâm Minh không ngờ nội gia công của gã đầu trọc đã luyện tới mức khí kình phóng ra ngoài đáng sợ đến mức nào. E rằng trình độ võ học ông ta còn cao hơn cả Tư Mã Sát Phương. Rốt cuộc là ai mà lại phái một cao thủ như vậy đến đối phó với mình chứ? Vẻ mặt Lâm Minh nghiêng bị lạnh lùng, bỗng nhấc tay lên. Mấy cái châm bạc bay ra từ đầu ngón tay anh, bắn về phía gã đầu trọc. Nhưng dường như gã đầu trọc đã có chuẩn bị từ trước, vùng cho găm lên cực kỳ linh hoạt, cang cang cang. Những cây châm bạc đó đều bị ông ta chém gãy. Đồng tử Lâm Minh lập tức co rút lại. Gã đầu trọc sử dụng tất cả sức lực lại đâm một dao tới. Lâm Minh đưa tay bắt lấy, tấm chặt cổ tay gã đầu trọc, ngăn chặn dao găm của ông ta hạ xuống. Nhưng con dao găm sáng loáng như tuyết lại rung lên, mũi dao sắc bén hạ xuống từng phân một, ngay sau đó đâm vào vai Lâm Minh. Không hay rồi, sức lực của gã đầu trọc lớn mức không thể tin nổi. Ông ta không chỉ là người luyện võ mà còn là một người luyện võ không tầm thường. E rằng tốc độ sức lực của ông ta đã đạt đến cảnh giới tông sư của nội gia công. Đây chắc chắn không phải là một sát thủ bình thường. Vẻ mặt Lâm Minh nghiêm nghị, đột nhiên dùng sức nhưng không thể để gã đầu trọc kia ra. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Minh đột nhiên cầm một cây châm bạc lên đâm vào vai mình. Trong nháy mắt, gã đầu trọc bị đẩy văng ra ngoài, đập vào bờ tường ở không xa. Ầm! Vách tường bị nứt ra, gã đầu trọc ngã ngửa vô cùng chật vật. Này, trước cục là ai sai ông tới đây? Lâm Minh gỡ cái châm bạc đó xuống, lại châm vài kim lên người mình, sau đó cất bước đi về phía gã đầu trọc. Tao nói cái bà nội mày! Gã đầu trọc gào lên là nhào tới, da găm giống như răng nanh của rắn độc trông vô cùng đáng sợ. Châm bạc lại liên tiếp lao ra, hơn nữa không hề có bất ngờ gì, lại bị gã đầu trọc chém rơi hết xuống đất. Nhưng dao găm vẫn không dừng lại, nắm đấm của Lâm Minh lại đụng ra. Hơi thở gã đầu trọc run rẩy, hai tay đan xen định đỡ một quyền đó, nhưng giây sau quyền chợt biến thành chưởng, vững vàng nắm chặt cánh tay gã đầu trọc. Sau đó Lâm Minh đột ngột dùng sức, prrrr, tiếng xương cốt đất gãy vang lên. A! Gã đầu trọc kêu lên thảm thiết, nói: ông còn không nói thì không còn cơ hội nữa đâu. Sau mặt Lâm Minh lạnh lùng, cất giọng trầm thấp: xem ra y võ thần Lâm lại lợi hại như vậy. Ha, thú vị, thú vị đó. Xem ra Tư Mã Sát Phương bại dưới tay mày không hề oan uổng. Gã đầu trọc đau đến mức trán đổ đầy mồ hôi, nhưng trên miệng vẫn nhếch nụ cười. Tư Mã Sát Phương sao? Ông là người nhà Tư Mã phải đến sao? Ánh mắt Lâm Minh dao động nghiêm túc hỏi. Lúc này gã đầu trọc không nói gì. Sát mặt Lâm Minh lập tức nghiêm nghị, vừa định bức gã đầu trọc, lại nghe gã đầu trọc hét lên: tôi đầu hàng, tôi đầu hàng, tôi thả con tin rồi đây. Tiếng hét này ông ta dùng hết sức hét lên. Khi tiếng hét vừa dứt, ầm, cửa lớn bị đá ra, những cảnh sát xông vào bên trong, vô số họng súng chĩa về phía này. Lâm Minh sững sờ, vô thức thả tay ra. Cảnh sát lập tức xông tới khống chế gã đầu trọc, cũng giữ chặt Lâm Minh. Tới lúc này Lâm Minh chợt hiểu ra, sợ dĩ gã đầu trọc huynh hoang làm cảnh sát chú ý như vậy là muốn để cảnh sát bắt ông ta, tránh bị Lâm Minh xử trí. Ông ta không hề lỗ mãng mà là để cho mình có đường lui. Nếu bị Lâm Minh xử trí thì kết cục sẽ giống như Tư Mã Sát Phương. Gã đầu trọc không phải tên ngốc, ông ta biết thần Lâm không dễ chọc tới nên mới ra chiêu này. Ông ta hy vọng cảnh sát cứu ông ta. Ánh mắt Lâm Minh lạnh như băng. Gã đầu trọc đã phá lên cười ha hả: thần Lâm, hãy đợi đó, cứ đợi đó cho tôi. Vở kịch này vẫn còn chưa diễn xong đâu, chúng ta vẫn còn có thể chơi tiếp. Ha ha. Gã đầu trọc điên cuồng cười lớn, sau đó bị đưa đi. Lâm Minh không lên tiếng nữa, nhưng sự dữ tợn trong mắt càng rõ rệt hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã đầu trọc là gia tộc Tư Mã phải đến đây. Xem ra thế gia Tư Mã muốn dồn anh vào chỗ chết. Này là các ông ra tay trước đó, không trách tôi được đâu. Lâm Minh âm thầm siết chặt nắm đấm, lẩm bẩm trong miệng: anh đã khỏi công ty, tôi nhanh vào thư ký lập tức chạy tới. Lâm Minh, anh không sao chứ? Tôi nhanh kéo tay Lâm Minh vội hỏi. Gương mặt cô cực kỳ nhợt nhạt, vành mắt đỏ bừng, đôi mắt long lanh nước, nhìn thực sự là thương xót. Anh không sao, mọi người vẫn ổn chứ? Lâm Minh cười hỏi. Sao anh lại ngốc như vậy? Tô Nhan che miệng, nhìn vết máu nâng ngực Lâm Minh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô chưa từng nghĩ trong tình huống đó Lâm Minh lại không do dự là đến cứu mình, dù tên côn đồ đó có mang dao, có súng. Người này không nghĩ tới bản thân mình sao? Người này không sợ nguy hiểm sao? Tô Nhan vừa lau nước mắt nở khỏe mắt, vừa nhìn Lâm Minh với ánh mắt phức tạp. Cô phát hiện dường như mình luôn nhìn lầm người này. Anh là người vô dụng sao? Không phải, anh cũng là con người có máu có thịt. Hơn nữa, anh còn dũng cảm hơn đa số người. Có lẽ từ ban đầu anh đã bị rất nhiều người hiểu lầm. Con gái à? Lúc này một giọng hỏi hét vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Nhan. Cô giật mình quay đầu nhìn thấy Trương Tình Vũ và Tô Quảng đang vội vàng chạy tới. Mẹ, tôi đang vội vàng là nước mắt hét lên. Tôi từ Vũ chạy tới ôm lấy Tô Gian. Nước mắt rơi xuống, gào khóc đứt nở. Con cái, mình khổ với mẹ, con không sao chứ, con làm mẹ sợ chết mất. Rốt cục là đứa chết bầm nào, dám bắt cóc con cái đáng thương của mẹ. Hắn sẽ không được chết tử tế đâu, sẽ phải xuống địa ngục, sinh con ra, không có họ môn, không có mắt. Tô Vũ vừa khóc vừa ngườn rủa cả đầu trọc. Kỹ năng, con không sao chứ? Tô Quảng vừa hỏi. Yên tâm đi cha, con không sao. Tô Nhan vội vàng an ủi cha mẹ mình. Tô Vũ quan sát Tô Nhan từ trên xuống dưới, trong mắt đã qua đó lại, quan sát kỹ càng, thấy Tô Nhan không bị thương mới yên tâm được một chút. Không sao thì tốt, không sao thì tốt rồi. Tô Quảng cũng thở ra một hơi. Đi, con gái, chúng ta về nhà, mẹ nấu cơm cho con ăn, xoa dịu tinh thần cho con, sợ lắm phải không? Ngày mai chúng ta đi miếu bái Phật. Xua đuổi vận xui, Tô Vũ ngày nào nói. Dạ được, nhưng mà cha mẹ lần này đều nhờ cả và Lâm Minh, nếu không có nấy e rằng con Lâm Minh. Tô Nhan còn chưa nói xong đã bị Trương Tình Vũ mách lời. Bà ta đứng nhìn Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng. Con gái à, mẹ cảnh cáo con, từ hôm nay trở đi mẹ không cho phép con có qua lại với tên vô dụng này nữa. Cậu ta không còn là con rể của nhà tổ chúng ta. Bà ta vừa nói xong, Tô Nhan kinh ngạc biến sắc. Mẹ nói gì vậy? Nói gì sao? Cha con đã nói mọi chuyện với mẹ biết rồi. Con có biết thằng chó này đã làm cái gì hay không? Hai đứa còn chưa ly hôn, cậu ta đã vội vàng kiếm nhà tiếp theo, chuẩn bị cặp kè phú bà tiếp theo để tiếp tục ăn bám rồi đó. Tên Vũ chửi mắng, Lâm Minh liên tục nhíu mày. Cặp kè phú bà sao? Ai chứ? Tô Nhan không hiểu ra làm sao. Còn là ai nữa sao? Không phải là Tô Dư, chị họ con sao? Thằng chó này không phải con người. Thỏ còn không dám ăn cỏ gần hang, nó thì hay rồi đó. Lại chạy tới, chuốc bùa mê thuốc lú cho Tô Dư. Hạ Tiểu Dư hai ngày nay cứ khóc lóc, bác cả của con đang tức giận, e đà cũng hận cả nhà chúng ta rồi đó. Tên Vũ tức giận nói ra, không biết xấu hổ, đúng là không biết xấu hổ mà. Tô Quảng không hỏi, mắng mấy câu, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Tô Nhan sững sờ, ngơ ngác nhìn Lâm Minh, sau đó bừng tỉnh. À, mẹ hiểu lầm rồi, Lâm Minh không quản lý Tô Dư, là con nhờ Lâm Minh giải quyết chuyện Tô Dư giúp đó. Tô Nhan vội vàng giải thích, thấy chưa, con gái mẹ là Bồ Tát tâm thiện, đã đến lúc này rồi mà còn nói giúp cái thằng cặn bã đó, mềm lòng lại còn tâm thiện, giống mẹ mà. Tô Vũ cảm khái, hóa ra bà ta không hề tin. Tô Quảng kéo Tô Nhan sang một bên, tận tình khuyên nhủ, con gái à, cha không biết vì sao con còn quan tâm tới Lâm Minh như thế, nhưng có lúc con phải học cách buông tay, hiểu chưa? Loài người như Lâm Minh không xứng với con, cậu ta chỉ đang lợi dụng con mà thôi, là đàn ông không có chí khí như cậu ta, có gì đáng để con quan tâm chứ? Nghe cha khuyên một câu đi, tìm cơ hội làm thủ tục ly hôn với cậu ta mau đi, đã biết chưa? Tô Nhan á khẩu không nói lên lời. Ngay cả người như Tô Quảng cũng xem thường Lâm Minh, đủ để thấy Lâm Minh cho người ta ấn tượng xấu thế nào. Cha, mẹ, trước cuộc hai người có nghe con hay không thế? Chuyện này không liên quan gì đến Lâm Minh, anh ấy không còn lấy Tô Dư. Tô Nhan sắp bị cha mẹ mình làm cho tức điên, tâm trạng vô cùng kích động. Tô Vũ thấy vậy vừa nói, được rồi, ba mẹ biết rồi. Tiểu Nhan, con đừng kích động nữa, đi thôi, chúng ta về nhà thôi. Về thì được, Lâm Minh cũng phải về với con. Tôi đang nghiến răng, nghiêm túc nói với Trương Tình Vũ, con cho thằng vô dụng đó để làm gì chứ? Nói tới, khi nào hai đứa làm thủ tục ly hôn đây? Bây giờ cục dân chính vẫn còn đã mở cửa đó, hay là hai đứa đi ngay luôn đi? Tô Vũ nhíu mày, không đi hôn, con không đi hôn, cha mẹ càng nói như vậy con càng không đi hôn. Tôi đang tức giận đến mức run người, lớn tiếng hét lên, con gái. Tô Vũ và Tô Quảng đều sửng sốt. Tôi nhăn tay người kéo Lâm Minh lên xe của mình, lái xe rồi đi. Hai vợ chồng Tô Quảng hét gọi một hồi lâu cũng vô dụng. Trên đường đi, Tô Nhan không nói tiếng nào, hai mắt đỏ bừng, siết chặt vô lăng. Xe ô tô lái thẳng đến bên bờ sông mới dừng lại. Tô Nhan đi đến bên bờ sông, nhìn ra sông lớn, ánh mắt sâu xa. Đừng để cảm lạnh, là mình cởi áo khoác lên người cô. Vết thương của anh, Tô Nhan muốn nói lại thôi, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Đừng quên anh cũng là bác sĩ, anh biết trực mực mà. Tô Nhan khẽ cắn môi, nhìn gương mặt Lâm Minh, trong lòng khẽ động. Không biết vì sao cô nhận ra Lâm Minh không còn đáng ghét như trước đây. Hôm nay mình bị làm sao vậy chứ? Hiệu ứng lẫn lộn kích thích sao? Tô Nhan xoa hai gò má hơi nghi hoặc. Có lẽ chỉ là nhất thời thương xót mà thôi. Lúc này một chiếc xe Maserati đột nhiên dừng lại sau lưng 20, tiếng phanh gấp kéo suy nghĩ hai người trở về hiện thực. Tô Nhan và Lâm Minh nhìn ra sau. Đó là chiếc Maserati đời mới nhất, biển số còn chưa treo lên. Sau khi xe dừng lại, một người phụ nữ trung niên tay chân luống cuống bước xuống khỏi xe. Bác cả, Tô Nhan nhìn thấy rõ người đến, lập tức lên tiếng. Hóa ra người đến là mẹ của Tô Dư, Lưu Mạn San. Tiểu Nhan, quả nhiên cháu đang ở đây. Bác đã bảo nhìn thấy xe cháu lái về phía này mà. Mẹ cháu muốn gọi điện thoại cho bác. Đi thôi, quay về, đừng để mẹ cháu lo lắng. Lưu Mạn San hơi mất kiên nhẫn nói với Tô Nhan. Nhưng bác cả, chiếc xe này ở đâu ra vậy? Tôi nhanh khó tin nhìn chiếc Maserati ở trước mặt, lắp bắp hỏi: "Đương nhiên là bác mua chứ đâu, sao đẹp không?" Lương Bằng Sanh đắc ý hỏi: "Bác mua sao?" Tôi nhanh suýt chút nữa thì rớt tròng mắt ra ngoài. Cô ngắt nhìn Lương Bằng Sanh khó hiểu hỏi: "Bác lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?" "Mượn đó." Lương Bằng Sanh cười rất tươi đáp lại: